Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129: Lại một đầu làm giàu con đường. Duyên Thọ Bí Dược. 130. Chương 129: Lại một đầu làm giàu con đường. Duyên Thọ Bí Dược. 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 129: Lại một đầu làm giàu con đường. Duyên Thọ Bí Dược. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hết thảy dự đoán giống như hắn. Tam Vĩ Phượng Cỏ thành thục, thần thức cường độ tăng vọt. Sau đó, chỉ cần đem những phần thưởng này mang ra, hóa thần ở trong tầm tay. Không biết hóa thần tu vi, tăng thêm thần lực cảnh đại viên mãn, có thể hay không cùng kia tông lão cẩu đánh một trận. Tô Tỉnh sơ sơ suy nghĩ, lập tức lắc đầu, sự không chắc chắn quá lớn. Kia lão cẩu sống hơn 2000 năm, lại là khí thể song tu, át chủ bài đông đảo. Sợ rằng cho dù đột phá tới hóa thần kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, bất quá hóa thần về sau, lại chính diện đụng tới, chỉ sợ cũng sẽ không chật vật như thế rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sơ sơ chờ mong. Mặc dù luyện thể tu sĩ đồng cấp thực lực càng mạnh một chút, nhưng hiển nhiên luyện khí một mạch rất nhiều thủ đoạn, càng làm cho Tô Tỉnh tâm hướng mê mẩn. Nhất là luyện khí các loại thủ đoạn, có thể làm cho Tô Tỉnh kiếm lấy càng nhiều năng lượng, đối Tô Tỉnh tăng lên càng lớn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 24 năm, người thần thức cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới thần thức ngàn trượng cảnh giới. Chính như trước ngươi sở liệu, ngàn trượng thần thức cũng đã là nguyên anh kỳ cực hạn. Nếu muốn tiếp tục tăng cường, nhất định phải phá vỡ mà vào hóa thần kỳ mới có thể. Thứ 25 năm, Trấn Yêu Quan thế cục chuyển tiếp đột ngột. Tại yêu thú truyền kỳ đại quân luân phiên thế công phía dưới, tràn ngập nguy hiểm. Người trong lòng biết thời gian đã không nhiều, thế là bỏ xuống hết thảy công việc, độc thân đi trước Bắc Cực vực. Quả nhiên, tại Bắc Cực vực cực hàn khí hậu phía dưới, người lúc trước gieo xuống những cái kia ngọc cốt tiết sâm đã tới gần thành thục. Thế là ngươi chịu đựng lấy cực lạnh, mỗi ngày ngồi tại tụ linh trận bên trong, dùng bản thân linh lực thúc tiết cốt ngọc sâm. Như thế sau một tháng, ngươi rốt cuộc đến 30 gốc thành thục tiết cốt ngọc sâm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Lần này mô phỏng mục tiêu hắn viên mãn đạt thành, có ngọc cốt tiết sâm cùng Tam Vĩ Phượng Cỏ, Tô Tỉnh liền có thể nếm thử luyện chế rèn anh đan. Khoảng cách hóa thần cũng không xa. Tính toán thời gian, tận thế cũng mau phủ xuống đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi một lần nữa trở lại kinh đô thời điểm, nghe nói Trấn Yêu Quan một tháng trước bị phá sự tình, toàn bộ nhân tộc cao tầng đều lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Ngươi ngược lại là nhìn bình thản. Đã sớm dự liệu được một ngày này, người trong lòng biết nhiệm vụ đã hoàn thành, thế là an tâm hưởng thụ tiếp xuống thời gian. Tiếp xuống 3 tháng, người từ đi hết thảy công việc, bắt đầu bầu bạn người nhà của mình cùng bằng hữu. Ngày nào đó, che khuất bầu trời cự thú giáng lâm Lam Tinh, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ quốc. Trước khi chết, người hướng cự thú giơ lên ngón tay giữa. Đinh, người chết. Người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Tại cự thú trong dạ dày, người thấy được xung quanh không ngừng bị tiêu hóa thôn phệ núi đá. Quang dương, cái này cự thú dạ dày giống như một cái kinh khủng lỗ đen bình thường, tiêu hóa lấy hết thảy. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một mực xem hết mô phỏng, khẽ gật đầu, mặc dù vẫn tại mô phỏng bên trong tử vong, nhưng Tô Tỉnh kế hoạch đã đạt tới. Chỉ bất quá, lần này chết không nhắm mắt, tựa hồ mang về một chút tin tức, vẻn vẹn cự thú dạ dày, liền có được lực lượng kinh khủng như vậy sao? Tô Tỉnh trong lòng sợ hãi thán phục, càng thêm nhận biết đến dị tộc khủng bố. Thôi được, những này cách ta quá xa, hay là trước quản tốt trước mắt sự tình, tuyển phần thưởng. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Con cháu đầy đàn. Màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận luyện đan cảm ngộ, giá bán 60 vạn năng lượng, thần lực cảnh tam trọng, luyện thể tu vi, giá bán 20 triệu năng lượng, thần nông dục linh thuật kinh nghiệm, làm ruộng, dục linh cảm ngộ, giá bán 1 triệu năng lượng, tam vĩ phượng cỏ 10 cây, 300 năm phần, thành thục kỳ tam vĩ phượng cỏ, giá bán 15 triệu năng lượng, tiết cốt ngọc sâm 30 gốc, thành thục kỳ tiết cốt ngọc sâm, có phá rồi lại lập chi dược tính, giá bán 15 triệu năng lượng, thần thức ngàn trượng, ngũ cảm cảnh, có được ngàn trượng thần thức, có thể cảm ứng được phạm vi ngàn trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Giá bán 950 vạn năng lượng. Khô cốt kiếm, trung phẩm bảo khí, chính là mệt nhọc xương. Ngưng tụ vô số oán khí chế tạo ra bảo khí. Công kích lúc lại đối mục tiêu tạo thành phệ hồn tổn thương. Giá bán 30 triệu năng lượng. Nửa viên hoàng tuyền đan. Hoàng tuyền đóng lại đi một lần. Ăn vào có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Kéo dài thọ mệnh, nhưng mà chỉ thừa nửa viên. Ăn vào có xác suất vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Giá bán 50 vạn năng lượng. Gọi hồn cờ, cực phẩm pháp khí, có thể chiêu oan hồn. Giá bán 8 triệu năng lượng. Bát quái tính vận thuật, tàn, thiên giai bí pháp, có thể đo cắt hung khí vận. Giá bán 70 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn thấy ban thưởng sau có chút dừng lại. Lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn, không thể bảo là không phong phú. Trong đó tuyệt đại đa số đều là từ trên thân tông lão cầu tuôn ra đến. Có thể thấy được hắn thân gia tương đối khá. Đáng tiếc là hầu hết đã tàn khuyết. Tô Tỉnh chọn cũng vô dụng. Tô Tỉnh nhìn xem ban thưởng tuyển hạng. Sơ sơ suy nghĩ, thiên phú từ không cần nhiều lời. Tất không có khả năng tuyển. Cũng không biết cái này phá con cháu đầy đàn. Cũng có thể bình được màu tím thiên phú. Đến như luyện đan kinh nghiệm. Tu vi không nhất thời vội vã. Chấm ngoặc kép. Tông lão cầu pháp bảo cùng bí thuật. Trừ chuôi kiếm này bên ngoài. Cái khác đều là tàn khuyết. Chọn cũng vô dụng. Mà lại giá cả quá đắt. Tô Tỉnh có chút dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía khô cốt kiếm giới thiệu. Thế mà là trung phẩm bảo khí A. Giá bán 30 triệu năng lượng. So mặc băng kiếm còn muốn quý chút. Như thế nhìn, mặc băng kiếm có lẽ cũng liền tương đương với hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Theo Tô Tỉnh biết, tu sĩ pháp khí phẩm giai từ thấp đến cao, có thể chia làm phù khí, pháp khí, bảo khí, linh khí. Đến như linh khí phía trên thì là trong truyền thuyết tiên khí rồi. Mà cái này khô cốt kiếm phẩm giai hiển nhiên không thấp. Hạ phẩm bảo khí có lẽ thì tương đương với thế giới hiện thực cực phẩm truyền thuyết vũ khí rồi. Bất quá cái này khô cốt kiếm lai lịch quá vì tăng đức. Dùng có tổn thương thiên lý. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái tuyển hạng. Do dự một chút về sau. Tô Tỉnh xoắn suýt tại ba cái ban thưởng lựa chọn. Ngàn trượng thần thức, tam vĩ phượng cỏ cùng với tiết cốt ngọc sâm. Cái này tiết cốt ngọc sâm là tất chọn. Nếu là không chọn, sợ rằng lần sau mô phỏng còn phải lại đánh một lần tông lão cẩu. Có chút được không bù mất. Chấm ngoặc kép, đến như ngàn trượng thần thức cùng tam vĩ phượng cỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh do dự một chút về sau. Quyết định lựa chọn tam vĩ phượng cỏ. Dù sao có tiết cốt ngọc sâm cùng tam vĩ phượng cỏ về sau. Tô Tỉnh liền có thể luyện chế rèn anh đan. Cái này hiển nhiên đối với Tô Tỉnh càng mấu chốt. Đến như thần thức, lần sau mô phỏng lúc nếu có cơ hội, trùng tu thành thiên trượng vậy không khó. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra tiết cốt ngọc sâm, cùng với tam vĩ phượng cỏ. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài năng lượng không đủ, mời thu thập đầy đủ mô phỏng năng lượng về sau. Lại thêm lấy hối đoái, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh xem xét còn thừa năng lượng, chỉ còn lại không tới 26 triệu, lại còn có 4 triệu năng lượng lỗ hổng. Nha, không nghĩ tới năng lượng nhanh như vậy cũng không đủ rồi. Ai, xem ra chỉ có thể tạm thời chờ một chút, tuần này hàng hóa giao phó về sau, hẳn là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lập tức có chút nhức cả trứng lên. Từ khi hắn luyện đan kiếm tiền về sau, liền không có thiếu tiền thời điểm rồi. Nhưng hôm nay muốn bước vào hóa thần kỳ, năng lượng lại trở thành nghèo rất mồng tơi. Không nói những cái khác, chỉ là hóa thần đại viên mãn, thần lực cảnh đại viên mãn tu vi mang ra, liền cần tô tỉnh ngàn vạn điểm năng lượng. Ai, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Taro thương hội một tuần mới cung cấp 10 triệu năng lượng. Cứ theo tốc độ này, được tích lũy 2 tháng, mới có thể đột phá đến hóa thần đại viên mãn. Tốc độ này quá chậm. Vẫn là câu nói kia, giảm chi tiêu là không thể nào. Chỉ có khai nguyên, tài năng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Đợi đến khu mỏ quặng phó bản phê duyệt xuống tới, lấy được năng lượng hẳn là sẽ nhiều không ít. Chấm ngoặc kép, nhưng dưới mắt, chỉ có thể nhiều thúc thúc cận tong tuyết. Nhường nàng nhiều làm chút phó bản đạo cụ tới rồi. Tô tỉnh thở dài một tiếng. Đầu tiên là cho cận tong tuyết phát ra mấy mảnh tin nhắn. Thúc thúc nàng nhiều giúp mình làm chút phó bản đạo cụ. Sau đó lấy ra lò luyện đan. Dành thời gian chuẩn bị luyện đan. Luyện đan sinh hoạt là rất khô khan. Mà lại cực hao tổn tâm thần. Cho dù là luyện đan đại sư. Nếu là nắm giữ không tốt nhỏ xíu hỏa hầu cùng thời cơ. Một lò đan dược cũng có thể hủy hết. Bất quá tô tỉnh tại luyện đan cái này một khối đã sớm xe nhẹ đường quen. Ngắn ngủi thời gian một tuần, tô tỉnh liền luyện chế 6.000 mai đan dược. Hôm nay, tô tỉnh đem luyện chế hoàn thành đan dược cất kỹ. Trước khi ra cửa hướng trong biệt thự, gặp được cận tong tuyết. Hôm nay cận tong tuyết người mặc váy ngủ đai đeo. Hốc mắt xung quanh còn có hai cái nhàn nhạt mắt quầng thâm. Thoạt nhìn như là ngủ không ngon bình thường. Tô tỉnh đem đan dược đưa tới. Trêu đùa, thế nào? Tối hôm qua làm tặc rồi. Làm sao cảm giác ngươi một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Cận tong tiết trợn mắt. Nũng nịu nhẹ nói. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi. Trước đó ngươi không phải để cho ta giúp ngươi đại lượng thu mua phó bản đạo cụ sự tình sao? Mấy ngày nay, ta chạy khắp cận thị thương hội tại tỉnh Giang Nam mấy chục cái chi nhánh ngân hàng. Trên trăm cái nhà kho. Giúp ngươi thu tập được không ít kỳ kỳ quái quái phó bản đạo cụ. Chính ngươi xem một chút đi. Dứt lời, cận tong tiết đưa tới mấy cái chữ vật giới chỉ. Tô tỉnh mở ra chữ vật giới chỉ xem xét. Quả nhiên, mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong trang đều là chồng chất như núi phó bản đạo cụ. Tô tỉnh trong lòng hơi động. Từng cái kiểm tra đo lường lên những này đạo cụ năng lượng. Đinh. Kiểm tra đo lường đến bộ phận ẩn chứa năng lượng vật chất. Chung giá trị 1.642 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Đinh. Kiểm tra đo lường đến bộ phận ẩn chứa năng lượng vật chất. Chung giá trị 976 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Đinh. Mấy đạo thanh âm tại tô tỉnh trong đầu vang lên. Tô tỉnh trước sau tính toán một cái. Khá lắm. Cái này 4 cái chữ vật giới chỉ bên trong trang phó bản đạo cụ. Tổng lượng thế mà tiếp cận 50 triệu mô phỏng năng lượng. Tô tỉnh lấy làm kinh hãi. Hỏi, các ngươi cận thị thương hội, tại sao có thể có như thế nhiều phó bản đạo cụ? Cận tong tiết thì nói, đều là chức nghiệp giả tới bán a. Mỗi ngày đều có không ít chức nghiệp giả chuyên môn ra bán phó bản đạo cụ. Tích lũy tháng ngày xuống tới. Tự nhiên không ít, chấm ngoặc kép, cận thị thương hội nghiệp vụ phạm vi rất rộng, ngẫu nhiên cũng sẽ thu mua chút ít phó bản đạo cụ. Đồng thời bán đi, bao nhiêu cũng có thể nhỏ kiếm lời một bút. Dừng một chút, cận tong tiết còn nói thêm. Bất quá, cận thị thương hội trong có phó bản đạo cụ không nhiều, mà lại phân bố rất tán, muốn tìm lên không dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Người như nhằm vào những này đạo cụ cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể liên hệ Quảng tỉnh Bách Lý Thương hội. Tô tỉnh nghe vậy nghi ngờ nói. Bách Lý Thương hội. Cận tong tiết khẽ gật đầu. Nói. Bách Lý Thương hội chỗ đại hạ phía nam nhất Quảng tỉnh. Xem như đỉnh tiêm thương hội một trong. Cái này thương hội đại thiếu gia Bách Lý Kỳ. Yêu nhất thu thập loại này kỳ quái phó bản đạo cụ. Mấy chục năm xuống tới. Thu thập những này đồ vật, sợ rằng xếp thành vài tòa núi cũng không chỉ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong con mắt nháy mắt sáng. Khá lắm, góp nhặt mấy chục năm phó bản đạo cụ. Nếu là thật sự có thể thu được, cái này cần giá trị bao nhiêu mô phỏng năng lượng a? Thế là Tô Tỉnh liền vội vàng hỏi. Làm như thế nào liên hệ cái này Bách Lý Kỳ? Ta muốn từ trong tay hắn đem phó bản trang bị đều thu tới. Cận Tông Tiết nghe xong có chút khó khăn nói. Bách Lý Kỳ tính cách cổ quái. Không thích gặp người. Mà lại ta Cận Thị Thương Hội cùng hắn quan hệ vậy không quen. Chấm ngoặc kép. Bất quá ta nghe. Gần nhất Bách Lý Kỳ phụ thân Bách Lý Đồ tựa hồ thọ mệnh sắp hết. Tựa hồ muốn tìm kiếm trong phó bản sản xuất duyên thọ đạo cụ. Nếu là có thể để cho duyên thọ. Có lẽ có thể cùng Bách Lý Kỳ đổi được những này phó bản đạo cụ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Duyên thọ đạo cụ, cái này tại phó bản bên trong cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Vô số đỉnh tiêm đại lão đoạt bể đầu cũng khó có thể lấy được đồ vật. Dù sao những này thương hội sau màn lão bản, bởi vì cần quản lý thương hội, có lẽ không có quá nhiều thời gian tăng thực lực lên. Bởi vậy khả năng cũng liền miễn cưỡng bằng vào các loại đạo cụ trồng đến thiên vương cấp. Mà thiên vương cấp, thọ mệnh cũng liền 3-500 năm. Muốn sống thêm lâu một chút, chỉ có phá vỡ mà vào võ hoàng cấp. Duyên thọ chi dược a, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Chờ ta luyện chế ra có thể duyên thọ đan dược về sau. Người sẽ giúp ta liên hệ Bách Lý Thương Hội đi. Tô Tỉnh nói như thế. Cận Tông Tiết nghe xong kinh sợ. Thất Thanh nói, người có thể luyện chế duyên thọ đan dược. Tô Tỉnh thấy Cận Tông Tiết như thế giật mình, cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là giải thích nói. Còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể thử một lần, phải có chắc chắn một nửa luyện thành. Chấm ngoặc kép, theo Tô Tỉnh biết, ly hỏa luyện đan thuật bên trong ghi lại duyên thọ đan dược cũng không dưới tại 7-8 loại. Dù sao tu sĩ, theo đuổi cũng không chính là chỗ này đồ chơi sao. Tu tiên giả luyện chế duyên thọ đan dược. Có thể nói là chuyên nghiệp phù hợp rồi. Chưa từng nhập phẩm dưỡng thân đan. Lại đến hạ phẩm tục mệnh đan. Duyên thọ đan. Trung phẩm đan dược trường sinh đan. Thượng phẩm đan dược thanh minh đan. Dược hiệu từ duyên thọ 1-2 năm. Đến 5 năm, 10 năm. Thậm chí cả mấy chục năm đều có. Bất quá duyên thọ đan dược đều có tính kháng dược. Ăn được 1-2 cái. Về sau lại ăn cùng một loại đan dược liền không có tác dụng. Tô Tỉnh chính trực tuổi thanh xuân kỳ. Trước đó tự nhiên không có luyện chế duyên thọ đan dược ý nghĩ. Nhưng hôm nay xem xét. Duyên thọ đan dược. Có lẽ mới thật sự là bạo lợi đan dược a. Cận Tông Tiết nghe Tô Tỉnh nói có một nửa nắm chắc về sau. Càng thêm giật mình. Khó có thể tin nói. Người biết duyên thọ chi vật chân quý cỡ nào sao? Một cái trong phó bản sản xuất duyên thọ đạo cụ, có thể bù đắp được truyền thuyết cấp trang bị, thậm chí càng thêm khó được. Người nếu là hướng ngoại tuyên bố ngươi có thể luyện chế duyên thọ đan dược. Sợ rằng không chỉ có các thế lực lớn sẽ đem ngươi phụng làm chỗ ngồi khách quý. Liền ngay cả đại hạ quốc những năm ấy bước cao tầng, đều phải muốn cầu cạnh ngươi. Tô Tỉnh thấy Cận Tông Tiết như thế giật mình, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn vừa rồi vẻn vẹn thầm nghĩ duyên thọ đan mang tới to lớn ích lợi. Lại không nghĩ rằng, đan dược này sau lưng, vậy ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Suy nghĩ một lát sau, Tô Tỉnh nói, duyên thọ đan sự tình, ta tạm thời cũng không còn nắm chắc, cho nên còn xin ngươi giữ bí mật, không muốn đối ngoại tuyên truyền. Hết chương.